Chương 189, quyết đoạn. Ngạch Uchiha Izuna lông mày nhíu lại. Điều thỉnh cầu này hắn rất là ưa thích, hắn QNZ hận không thể để Senjuto bị giả mạ chết ngay bây giờ. Senjuto bị giả mạ là cổ nổ hạ sâu mọt, nếu như để đặt mặc kệ, cổ nổ hạ thế tất sẽ bị hắn gây rối loạn. Mong rằng hổ ca đại nhân diệt trừ thai họa cổ nổ hạ sâu mọt trước mặt, dù khi tộc trưởng không người tràn đầy thành khẩn mở miệng nói. Mà dù hì tộc trưởng bên cạnh Mỹ tạ giả sỉ tổ trưởng cũng là vội vàng phụ âm thanh mà nói, đúng vậy à, sen dù tô bị ra mạ chưa trừ diệt, cô nô hạ sẽ bị cái này sâu mọt làm rách mướp, mong rằng hổ ca đại nhân chỗ tuyệt sen dù tô bị ra mạ vừa mới nói xong, thân là cái kia vô số nỉ giả còn có một đám bình dân đều là nhao nhao gật đầu. Ân, đúng vậy à, vì cô nô hạ tương lai, còn xin hổ ca đại nhân. Hạt khi giả mạ đại nhân trừ bỏ sẻn rủ tổ bị giả mạ 437 trận thanh âm, ồn ào không so, lộn xộn không so. Nhưng đều là như muốn tố cùng một chuyện, gạt bỏ sẻn rủ tổ bị giả mạ tốt tốt, mọi người yên lặng một chút như thế ồn ào náo động thanh âm, thế nhưng là làm cho to bằng đầu người, ủ chỉ hạ ý dù nạ vội vàng đi tới đối cả đám mở miệng nói ra. Lần này cũng không cùng trước kia, ủ chỉ hạ ý dù nạ không dùng sở sàn đủ, cũng vô dụng bạo lực đến chấn nhiếp. Mà trước mặt cả đám tiếng ồn ào lại im bặt mà dừng. Hổ ca. Đây mới thực sự là hổ ca nên nhận tôn kính, không phải kính sợ, càng không phải là e ngại, mà là tôn kính các ngươi nói tới chuyện này ân, ta sẽ cân nhắc. Mơ hồ trả lời, Uchiha Izuna cũng không có cho ra xác định đáp án, chỉ là lập lờ nước đôi nói đến. Hán, đồng dạng là cùng trước mặt cả đám đồng dạng tâm tình. Rất là hy vọng sẻn rủ tổ bị giả mạ cái này gậy quấy phân heo như vậy rút lui, cứ thế biến mất. Bất quá hắn không thể, hắn đến bận tâm sẻn rủ hạt hỉ giả mạ tâm tình, sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đối với hắn là hoàn toàn tín nhiệm. Cái kia ủ chỉ hạ ý dù nạ hắn cũng không thể cô phụ sẻn rủ hạt hỉ giả mạ kỳ vọng chỉ bất quá. Không, hồ ca đại nhân, chúng ta lần này tới là muốn ngài khẳng định, mà không phải như vậy lập lờ nước đôi thái độ. Đúng vậy à, hồ ca đại nhân. Ngài tại sao phải bao che sẻn rủ tổ bị ra mạ, hắn nhưng là để ngài cùng ngài ủ trí hạ nhất tộc thảm tao thai bay vạ gió á hổ ca đại nhân, coi như ngài không vì tự thân đoan tội báo thủ, cu nở dê xin ngươi vì thôn tương lai suy nghĩ a. Lập tức, cái này vòng vây tại hổ cả trước lầu cả đám liền lần nữa na ho vật lên. Tốt tốt, chuyện này ta tự sẽ có quyết đoạn, ta cờ ơn ở chút thời gian cân nhờ ở cờ các ngươi trước tán đi đi, không cần loạn cổ nổ hạ trật tự vội vàng. Uchiha Izuna lại mở miệng đáp lại nói, ngăn trở cái này một mảnh bạo động. Hồ ca đại nhân, căn này sự tình còn có cái gì tốt suy tính, như thế vừa xem hiểu ngay sự tình căn bản vốn không cần muốn cân nhắc, còn xin hồ ca đại nhân truyền đạt quyết đoạn. Nếu như hồ ca đại nhân là e sợ cho đả thương Uchiha cùng sẻn rủ hòa khí, cái kia mời hồ ca đại nhân hàng mệnh tại ta, ta đi chém giết sẻn rủ tổ bị giả mà miệng ra kinh nói rủ hỉ tộc trưởng một câu nói kia thế nhưng là đem một bên trầm mặc không phát sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cho chấn ngốc trệ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ chuyện này gây đúng là quá mức một ít, chỗ luận tội chết cũng không đủ. Mặc dù hắn đã cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ đoạn tuyệt quan hệ nhưng máu mủ tình thâm, đó là nói đoạn liền có thể đoạn. Đây chính là liên quan đến sẻn rủ tổ bị giả mạ tồn vòng, sẻn rủ hạt hỉ giả mạ bị rủ hỉ tộc trưởng cái này một lời kinh hãi không biết làm sao. Mặc dù hắn đã cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ đoạn tuyệt quan hệ nhưng máu mủ tình thâm, đó là nói đoạn liền có thể đoạn. Đây chính là liên quan đến sẻn rủ tổ bị giả mạ tồn vòng, sẻn rủ hạt hỉ giả mạ bị rủ hỉ tộc trưởng cái này một lời kinh hãi không biết làm sao. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, hắn còn là muốn bảo trụ sẻn rủ tổ bị giả mạ. Mặc dù không biết làm sao nhưng hắn nhất định phải có hành động. Hắn biết, Uchiha Izuna không giới đạt đối sẻn rủ tổ bị giả mạ xử phạt, hoàn toàn là tại cố kỵ sẻn rủ hạt hỉ giả mạ tâm tình. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trên mặt biểu lộ dễ rùa không so, hắn nhất định phải đứng ra sẻn rủ tổ bị giả mạ quyết đoạn, phải do hắn đến hạ chư vị tiến lên trước một bước, sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đối đám người lãng thân mà nói, sau đó, hắn tại trước mắt bao người. Đối hết tha y mo y người thật sâu không người chào sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, cái này sẻn rủ tộc trưởng, cái này giới nỉ dạ chi thần, đối lấy bo nở hà nở túi xuống thân thể của hắn. Ông hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, một đám ánh mắt đều tụ tập tại sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trên thân. Chư vị, xin nghe ta nói sẻn rủ tô bị giả mạ tạo thành chuyện này, ta biết, chuyện như vậy sẻn rủ tổ bị ra mạ định ra tội chết cũng không đủ, vì tiếc sẻn rủ tổ bị ra mạ là ta sẻn rủ nhất tộc tộc nhân, ta cái này sẻn rủ tộc trưởng QNZ tất nhiên là khó từ tội lỗi. Sẻn rủ hạt hì ra mạ một mặt trầm thống, một mặt nặng nề. Không, sẻn rủ hạt hì ra mạ đại nhân, chúng ta không có quái tội ngài, cũng không có trách tội sẻn rủ nhất tộc, chỉ là sẻn rủ tổ bị ra mạ hắn QNZ. Sẻn rủ hạt hì ra mạ đại nhân ngài không cần ấy nấy, cái này mặc kệ chuyện của ngài, chỉ bất quá sẻn rủ tổ bị ra mạ nhất định phải có xử phạt hạt hì ra mạ đại nhân. Chúng ta mời mọi người nghe ta nói, sẻn rủ hạt hì ra mạ thanh âm không lớn, cái kia lại làm cho cả đám hoàn toàn ngừng lại, cái kia chưa từng hoàn toàn nói ra, cu nở dê cùng nhau ngừng lại. Ta biết, mọi người vì cổ nổ hạ tương lai suy nghĩ, muốn khử trừ cổ nổ hạ sâu mọt. Chỉ bất quá nửa ngày, sẻn rủ hạt hì ra mạ đều không nói ra hạ lời nói, trên mặt biểu lộ dãy rủa không so, vặn vẹo không so, để cái này một đám nhìn thấy hắn vẻ mặt này người không cầm được đau lòng. T. Mãnh liệt hít một hơi, sẻn rủ hạt hì ra mạ đối đám người trầm giọng mà nói. Bởi vì cá nhân ta nguyên nhân, ta không muốn để cho sẻn rủ tổ bị ra mạ chết đi, như thế tội lỗi của hắn ta sẽ hết sức đền bù, đồng thời hắn ba. Một, ta sẽ đối với hắn làm ra trừng phạt, ta sẽ đem hắn khống chế lại giam giữ tại sẻn dù nhất tộc trong tộc, không cho hắn ra tộc địa một bước, không cho hắn tiếp xúc đến ngoại giới. Dạng này trừng phạt mặc dù có nở thìa ưu rất nhiều, bất quá, ta lấy sẻn dù nhất tộc thân phận của tộc trưởng thỉnh cầu mọi người có thể tiếp nhận cái này từ nhẹ xử lý sự phạt, ta sẽ hết sức đền bù tội lỗi của hắn trầm mặc, không có tận cùng trầm mặc. Đương nhiên, đây là ta một điều thỉnh cầu. Cũng không phải là kết quả, mọi người cũng có thể lựa chọn không tiếp thụ ta điều thỉnh cầu này. Sẻn rủ hạt hì giả mạ lại một câu nói phát ra, chỉ bất quá, nói câu nói này thời điểm, hắn thanh âm có chút run rẩy. Run rẩy để người nghe tan nát cõi lòng.